Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, người chỉ cần một chiêu. Tưởng Cương Cường đã là qua tuổi xây dựng sự nghiệp, đã không có tư cách tham gia thiếu tướng chi tranh, cũng không đại biểu lấy hắn thực lực rất bình thường. Kỳ thực thực lực của hắn muốn càng tại Côn Yêu phía trên. Tại hơn một năm trước cũng đã là thành công bước vào đỉnh cấp tướng cảnh một bước này. Hắn tại chiến hổ doanh ở trong có không nhỏ uy vọng. Hắn khiêu chiến Dương Vũ vẫn là dẫn tới người chung quanh trở nên hào hứng thốt nhiên. Dương Vũ chiến kỹ không thể chê, nhưng cảnh giới của hắn đến một bước nào đây? Bọn hắn không ít người đều biết Dương Vũ đem Tào Thanh Doanh cầm xuống. Chiến lực khẳng định không tầm thường. Nhưng mắt thấy mới là thật, bọn hắn muốn nhìn một chút Dương Vũ phải chăng như thật cường đại như vậy. Dương Vũ còn không có đáp lại, Vạn Lam Hinh liền lôi kéo Dương Vũ tay nói, Vũ đệ đệ ngươi mệt mỏi, chúng ta đi thôi. Rất rõ ràng, Vạn Lam Hinh cũng không hy vọng Dương Vũ cùng Tưởng Cương Cường đối chiến. Dù là Dương Vũ thật thắng Tưởng Cương Cường. Chỉ sợ Dương Vũ cũng sẽ đắc tội chiến hổ doanh. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Chỉ tiếc, có người lại là không bằng Vạn Lam Hinh ý. Từ Tiểu Cường mở miệng nói, Đại Tiểu Thư, chúng ta phó thống lĩnh chỉ là cùng hắn luận bàn một chút. Cũng sẽ không lấy mạng của hắn. Ngươi không cần khẩn trương như vậy đi. Không tệ, Dương phó thống lĩnh nếu như có thể ngăn cản được ta ba chiêu. Liền coi như ta thua. Tưởng Cương Cường sợ Dương Vũ tránh chiến, lại một lần nữa mở miệng nói ra. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu nói, nếu như ngay cả cái này cũng không dám khiêu chiến, đây chính là đem các ngươi tử vong quân đoàn mặt đều mất hết đâu. Hắn lời này thế nhưng là tràn đầy khiêu khích hương vị. Như Dương Vũ không tiếp chiến, kia không chỉ có là làm mất mặt hắn, ngay cả tử vong quân đoàn mặt cũng đều ném đi. Ngươi cái này phép khích tướng vô dụng. Vạn Lam Hinh lạnh lùng hướng Tưởng Cương Cường đáp lại nói. Tiếp lấy nàng còn nói. Vũ đệ đệ đã liên chiến nhiều trận. Hắn cần ngưng chiến. Ngươi còn như thế buộc hắn là thắng mà không võ. Từ Tiểu Cường tiếp lời nói. Chúng ta tưởng phó thống lĩnh có thể cho hắn thời gian khôi phục. Từ Tiểu Cường ngươi là có ý gì? Vạn Lam Hinh mang theo vẻ lạnh lùng nhìn xem Từ Tiểu Cường nói. Từ Tiểu Cường thế nhưng là nàng người. Hiện tại thế mà còn cùng nàng làm trái lại. Cái này khiến nàng đối Từ Tiểu Cường ấn tượng thẳng tắp hạ xuống. Đại Tiểu Thư thật xin lỗi. Ta hiện tại là chiến hổ doanh người. Từ Tiểu Cường xin lỗi nói. Nhưng trên mặt hắn nhưng không có nửa điểm áy náy. Tưởng Cương Cường nhẹ gật gật đầu nói, Dương Vũ ngươi nói chuyện a, nếu như ngươi nhận thua, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Huynh đệ, ngươi làm được. Nghiêm Minh tranh đối Dương Vũ ủng hộ nói. Cái khác phó thống lĩnh cũng đều hướng về Dương Vũ nhìn lại. Bọn hắn đều muốn nhìn xem Dương Vũ phải chăng dám ứng chiến. Dương Vũ nhìn thoáng qua người xung quanh. Ánh mắt cuối cùng như ngừng lại Vạn Lam Hinh trên mặt. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ mờ u bàn tay của nàng nói. Lam Hinh tỷ tin tưởng ta. Dương Vũ ánh mắt tràn đầy tự tin. Cho người ta một loại cực kỳ tin phục cảm giác. Vạn Lam Hinh không khỏi buông tay hắn ra. Nhẹ gật gật đầu ôn nhu nói. Vậy ngươi hết thảy cẩn thận. Không muốn cậy mạnh. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương. Hiện tại, coi như đồ đần đều có thể nhìn ra được Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh ở giữa khẳng định có một chút. Không thể cho ai biết bí mật, phần lớn người đều lộ ra cực kỳ nồng đậm ghen ghét ánh mắt. Nhất là Từ Tiểu Cường, hung ác không được lập tức đi lên cho Dương Vũ mấy đao. Đem hắn chém giết, Hồng Nghĩa Long thì là ở trong lòng than nhẹ, Hồng Nhan Họa Thủy. Dương Vũ nhất định xui xẻo, Vạn Lam Hinh được công nhận thứ hai đóa quân hoa, nhân khí so với tử vong mân côi còn cao hơn, dù sao nàng còn có thể để cho người ta có thể đụng tay đến cảm giác. Về phần tử vong mân côi cùng bọn hắn khoảng cách quá xa xôi. Bọn hắn căn bản là không có cơ hội. Hồng Nghĩa Long thì là rất rõ ràng Chuẩn thiếu soái phần Diệu Dương đã là đưa nàng nhìn thợ may vạt áo, Dương Vũ còn dám công nhiên cùng nàng như vậy. Đúng là hành động tìm chết. Dương Vũ lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạn nói. Yên tâm đi, coi như bọn hắn cùng tiến lên, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Dương Vũ lời này trong nháy mắt liền dẫn nổ tại chỗ. Dương Vũ lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói rõ ràng. Hồng Nghĩa Long trầm giọng nói. Có người khác nói, ngươi là xem thường chúng ta sao? Nếu không chúng ta đi lên đi một chút. Dương Vũ thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Chúng ta trên chiến trường giết địch thời điểm, ngươi còn tại trong bụng mẹ đâu? Hiện tại bất quá là có chút năng lực, lại dám nói lời như vậy. Cát Trường Trinh cũng là rất bất mãn nói. Từ Tiểu Cường thì là ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Dương Vũ ngươi quá không coi ai ra gì. Ở đây mấy vị đều là phó thống lĩnh đại nhân. Ngươi nhanh quỳ xuống hướng bọn họ nói xin lỗi đi. Nghiêm Minh Tranh thì là vỗ vỗ miệng nói. Huynh đệ, ta còn là tin tưởng ngươi. Nhưng, có thể hay không khiêm tốn một chút à? Dương Vũ căn bản không quan tâm ở đây tất cả mọi người phản ứng, mà là nhìn về phía Tưởng Cương Cường sâu kín nói. Ngươi chỉ cần một chiêu. Dứt lời, hắn liền quay người hướng phía chiến lực sàn khiêu chiến mà đi. Cái này Tưởng Cương Cường hoàn toàn nổ tung. Hắn quát ầm lên, Dương Vũ ngươi thì tính là cái gì? Trong vòng ba chiêu giải quyết ngươi. Hai người đối thoại, lập tức dẫn bảo tất cả binh sĩ. Bọn hắn bắt đầu nghị luận đến cùng ai mạnh hơn. Dương Vũ thật sự là một người điên. Một lần lại một lần địa làm ra những này xuất nhân ý biểu sự tình. Thật sự coi chính mình không gì làm không được a. Chiến lực cùng chiến kỹ nhưng khác biệt. Chiến kỹ mạnh hơn, nếu là không có chiến lược trèo trống cũng là uổng công. Tưởng phó thống lĩnh thế nhưng là nổi danh chiến trường cát tướng, chém giết qua man nhân không có 500, cũng có 300 số lượng. Dương Vũ như thế xem thường hắn, thật sự là muốn chết. Lời này đổi ai cũng không thể nhịn. Ta cảm thấy Dương Vũ lần này khẳng định sẽ có được giáo huấn. Người thiếu niên chính là xúc động, sẽ nỗ lực đợi giá. Tất cả mọi người không coi trọng Dương Vũ, có lẽ nói đúng không ủng hộ Dương Vũ, cảm thấy Dương Vũ phong mang quá lộ, để bọn hắn đều nhìn không vừa mắt. Nam Như Nam đột nhiên tuôn ra một câu nói, Dương Vũ nếu như ngươi một chiêu liền có thể đem Tưởng Cương Cường đánh ngã, lão nương cho ngươi làm nữ nhân. Nếu như nói vừa mới Dương Vũ cùng Tưởng Cương Cường dẫn nổ tại chỗ. Như vậy Nam Như Nam lời này thì là hoàn toàn đem nơi này hết thảy đều nghi vì đất bằng. Tất cả mọi người há to miệng, một bộ vô cùng hoảng sợ bộ dáng. Thật là đem bọn hắn chấn động đến không nhẹ. Nam Như Nam vóc người cao lớn, đứng ở nơi đó bình thường nam tử đều muốn thấp nàng mấy phần. Thế nhưng là nàng tướng mạo cũng không phải là khó coi. Ngược lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện nàng ngũ quan coi như không tệ. Đúng là như thế, Trường Kỳ chú ý nàng người sẽ phát hiện nàng cũng là một cái không tệ nữ nhân. Mà lại nàng vẫn là một phó thống lĩnh, xem như thân cư chức cao. Tại sĩ quan bên trong sư nhiều cháu ít tình huống, nữ nhân như vậy đồng dạng là trong mắt nam nhân cực phẩm nữ nhân. Không ít cao lớn uy mãnh nam nhân đều là ưa thích chinh phục Nam Như Nam. Nhưng trước mắt còn không có ai đưa nàng bắt lại. Nàng đột nhiên nói như vậy, đúng là làm cho người ở chỗ này đều cảm thấy nàng đối Dương Vũ cảm thấy hứng thú. Cái này Nam Như Nam nhưng lại thay Dương Vũ kéo không ít cừu hận. Nhưng là đối Dương Vũ tới nói, đây quả thực là một kiện cực kỳ dọa người sự tình. Hắn thiếu chút nữa không có loạng choạng té lăn trên đất. Nam phó thống lĩnh ta nhìn được rồi. Ta còn là đứa bé. Dương Vũ quay đầu lộ ra cực kỳ lúng túng bộ dáng đáp. Ngươi đừng cho là ta nhìn rất tráng kiện dáng vẻ. Trên thực tế ta thế nhưng là rất ôn nhu. Nam Như Nam lộ ra một cái tiểu nữ tử tư thái nói. Nàng bộ dáng này liền làm cho ở đây uy mãnh các binh sĩ một trận quỷ khóc sói gào. Như Nam nàng tại sao có thể dạng này? Dương Vũ bất quá là một cái tiểu bạch kiểm. Làm sao phù hợp cùng với ngươi đâu? Như Nam ngươi thế nhưng là trong lòng ta nữ thần. Đừng bị tiểu tử kia mất phương hướng bản tâm a. Ta muốn lên đi cùng Dương Vũ quyết đấu. Ngoặc kép, không thể không nói Nam Như Nam trong quân đội xác thực có một ít mị lực. Cái này cũng không trách được trường kỳ làm lính các nam nhân. Ở chỗ này muốn gặp một nữ nhân thật sự là quá khó khăn. Thật đem bọn hắn nghẹn bị điên thời điểm. Bọn hắn có thể ngay cả sói cái cũng làm thành nữ nhân đối đãi. Dương Vũ cùng Tưởng Cương Cường đều cướp đến thứ 10 sàn khiêu chiến bên trên. Đây là thuộc về chiến lược sàn khiêu chiến, mà vừa mới tại thứ 9 sàn khiêu chiến vây xem đám binh sĩ liền hết thảy vây quanh. Nơi xa một chút nhàn rỗi binh sĩ cũng là mãnh liệt mà tới. So với Dương Vũ chiến côn yêu thời điểm còn muốn náo nhiệt được nhiều. Hai đại phó thống lĩnh xuất thủ, tất nhiên là một trận khó được long tranh hổ đấu. Dương Vũ, thu hồi vừa rồi lời của ngươi nói. Quỳ xuống đến nhận lầm, bằng không ta thật sẽ không lưu tình. Tưởng Cương Cường nhìn xem Dương Vũ bình tĩnh nói, vừa mới xù lông cảm xúc đều bị hắn thu hồi lại. Đây là người hợp cách thống lĩnh vốn có năng lực, nếu là ngay cả mình cảm xúc đều khống chế không tốt. Còn làm cái gì tướng lĩnh, tại chiến trường khẳng định sẽ hại chết người. Dương Vũ nghiêm túc nói, có lỗi với tưởng phó thống lĩnh. Không phải ta xem thường ngươi, mà là ngươi thật ngăn không được ta một chiêu. Hảo hảo, vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem ta có phải thật vậy hay không ngăn không được ngươi một chiêu. Tưởng Cương Cường hai mắt đều muốn toát ra lửa tới. Hắn ngay cả ứng vài tiếng về sau. Liền đối với Dương Vũ xuất thủ. Tưởng Cương Cường chạy như gió. Một cỗ ngưng thực huyền khải lập tức hiện đầy toàn thân hắn. Bốn tầng huyền khải hiện ra nồng đậm kim mang. Đây là thuộc về đỉnh cấp chiến tướng tiêu chí. Tưởng Cương Cường cũng không có sử dụng hoa gì xinh đẹp chiêu thức. Cứ như vậy tại chạy bước bên trong đánh ra một đạo kim sắc quyền mang. Hơn 10 trượng dài quyền kinh trong một chớp mắt xẹt qua sàn khiêu chiến đối Dương Vũ chính diện. Nặng nề mà đánh qua. Cái này kinh diễm một quyền. Lập tức cho tất cả một loại cực độ cảm giác áp bách. Thay đổi bọn hắn bất kỳ người nào đi lên cũng không thể chịu được. Vũ đệ đệ cẩn thận. Vạn Lam Hinh khẩn trương khẽ kêu. Nhưng mà Dương Vũ đối mặt một quyền này căn bản không có quá để ý. Hắn lẩm bẩm nói, có hoa không quả, cùng đỉnh cấp man tướng so sánh vẫn là kém xa. Ngay sau đó Dương Vũ xuất thủ, binh quyền, Dương Vũ kích hoạt lên mình huyền lực, đồng dạng là lấy đơn giản nhất đấm thẳng oanh ra ngoài. Một đạo màu lam huyền khí hậu phát tiên chế, cùng kim sắc quyền kinh đối oanh cùng một chỗ. Đường Dương Vũ quyền kinh tiếp xúc đến Tưởng Cương Cường quyền kinh lực lượng về sau. Tưởng Cương Cường quyền kinh kia lập tức từng khúc vỡ toang. Hoàn toàn không ngăn cản được Dương Vũ lực lượng. Cái gì? Tưởng Cương Cường nhìn xem công kích của mình ở trong chớp mắt tan rã. Liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi hắn nhìn thấy Dương Vũ quyền kinh còn đối với hắn tiếp tục va chạm mà đến chi tức. Thế mà chớp liên tục tránh thời gian đều không đủ. Liền bị Dương Vũ một quyền này thô sáp thực thực địa đánh trúng ngực. Phốp. Tưởng Cương Cường thân thể như là đứt dây bay tranh, trực tiếp ném đi ra ngoài, một đạo tiên diễm cột máu liền vội phun tới. Mọi người thấy một màn này, nội tâm đều là vì một trong gấp, phảng phất tựa như là oanh trên người mình, đem bọn hắn vừa mới tưởng tượng lấy Dương Vũ lạc bại tâm tư đánh cho vỡ nát. Một chiêu bại Tưởng Cương Cường, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.